Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 892 Diệt Thế Chi Chiến Bí Mật, chương 892 Nghiệt Nô, loại này ẩn núp ở vũ trụ vạn tộc gián điệp cao tầng như thế nào sẽ không biết, bọn họ nếu là liền. Điểm này cũng không biết. Vũ trụ vạn tộc đã sớm bị giết, chỉ là nghiệt nô tiềm tàng năng lực cực cường phân biệt lên đại giới. Không nhỏ, bởi vậy bình thường bạc trắng chung cố nhiên ẩn núp không ít nghiệt nô. Nhưng là cao tầng chủ thần thậm chí hoàng kim lại không có khả năng có. Bởi vì loại này trình tự vũ trụ vạn tộc không ngại tiêu phí lớn lao đại giới phân biệt có phải hay? Không nghiệt nô, bởi vì như vậy. Trí tuệ thần nghiệt trước sau không thể ở vũ trụ vạn tộc cao tầng xếp vào gián điệp nhìn chằm chằm. Nguyên Tiêu, thần dạ trong lòng một cái ý tưởng hiện lên, u ngàn kiếp bị hắn bắt giữ trước kia. Cũng đã nhận thấy được không đúng, bởi vậy thông chi hắn sư tôn cùng tối cao đầu não. Nếu sự tình phát triển thuận lợi, cuối cùng quá trình hẳn là cái dạng này, u ngàn kiếp. Bị hắn cải tạo thành nghiệt nô, sau đó. Bị hắn đưa về làm như ẩn núp ở Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh gián điệp lại sau đó. Cái này gián điệp Hồng Mai lại ngay từ đầu liền biết tới rồi nơi này. Hồng Mai nhất định sẽ nghĩ cách cứu vớt u ngàn kiếp thế gian vạn vật. Vĩnh viễn sẽ không tồn tại quyết định sự tình. Thần nhiệt cũng là như thế. Nếu chịu hoa phi cũng đủ đại giới. Dù cho đã bị chuyển hóa vì nhiệt nô cũng có thể chuyển biến trở về. Thời gian nghịch lưu chính là trong đó đơn giản nhất cứu trị biện pháp, cuối cùng. U ngàn kiếp liền sẽ cho hắn truyền đến một đống giả tình báo, nhưng là. Này hết thảy chỉ là nguyên bản hẳn là phát sinh. Nghĩ đến đây thần dạ đều có một chút tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình đối u ngàn kiếp tính kế sẽ bị sớm xuyên qua. Thậm chí trái lại nhằm vào chuyện này bố trí một cái truyền lại giả tình báo gián điệp bẫy dập chỉ. Tiếc, người định không bằng trời định, thần dạ đồng trung hiện lên một tia trào phúng. Chuyển hóa vì nghiệt nô đích xác có biện pháp cứu trở về đi. Nhưng là chuyển hóa vì trí tuệ thần nghiệt liền tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì trí tuệ thần nghiệt đã thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa. Vô luận như thế nào cứu trị u ngàn kiếp đều chú định là trí tuệ thần nghiệt cho nên hiện giờ. Sự tình hẳn là như vậy phát triển, giống như nguyên bản kế hoạch. Tiếp tục phái u ngàn kiếp đi làm gián điệp, sau đó. Hồng Mai sẽ nghĩ cách cứu trị u ngàn kiếp, cuối cùng mượn dùng hắn truyền lại giả tình báo chính là Hồng Mai sẽ không biết. Hắn cứu trị căn bản sẽ không thành công, kể từ đó. U ngàn kiếp liền thành ba mặt gián điệp nếu hắn lại nhẫn tâm một chút. Cố ý làm u ngàn kiếp truyền lại mấy cái giả tình báo mà trí tuệ thần nghiệt bên này mắc mưu tổn. Thất thảm trọng. Như vậy gần nhất u ngàn kiếp nhất định có thể mượn cơ hội này lập hạ công lớn. Thậm chí ở Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh chung dần dần chiếm cứ địa vị cao chỉ cần tưởng tượng đến. Điểm này, thần dạ liền cảm thấy một trận hưng phấn chỉ là vấn đề còn có một cái. Như thế nào làm Hồng Mai phát hiện không được u ngàn kiếp thân phận thật sự, vấn đề này nếu không? Giải quyết, vừa rồi thiết tưởng đều là nói suông, ngươi suy nghĩ cái gì? Nguyên Tiêu tò mò hỏi, thần dạ nói ra ý nghĩ của chính mình. Tiếp theo chú ý tới Nguyên Tiêu trên mặt ý cười, một lát sau. Nguyên Tiêu bắt đầu gen trọng tổ qua đi. Thần dạ luân phiên kiểm tra hoàn toàn nhìn không ra u ngàn kiếp có chút thần nghiệt dấu hiệu, u ngàn. Kiếp cái này gen trọng tổ, có thể ngụy trang thành thần nghiệt, nhưng là lại không có khả năng ngụy trang ra trí tuệ thần nghiệt truyền thừa năng lực nô lệ hóa. Cho nên hắn đảo cũng không có hoài nghi u ngàn kiếp ngụy trang thành trí tuệ thần nghiệt lừa. Hắn, gen trọng tổ, quả thực chính là nhất thích hợp ẩn núp đến vũ trụ vạn tộc thiên phú, đi. Ta mang ngươi hồi đệ nhất tổ địa thần dạ nhiệt tình mà nói. Dù cho là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc, có trí tuệ bên trong liền có ích lợi phân tranh, mượn sức một cái tiềm lực vô hạn tân nhân đối hắn có trăm lợi mà không một hại. Càng đừng nói cái này tân tộc nhân vẫn là hắn ngoài ý muốn chế tạo ra tới. Không, ta không quay về, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Ta tuy rằng không biết tổ địa tình huống, nhưng là ta biết một sự kiện, bí mật biết đến người càng ít càng tốt, biết ta sự tình người càng nhiều, cuối cùng để lộ bí mật khả năng tính lại càng lớn, thần dạ hơi hơi sửng sốt. Hắn thế nhưng tìm không thấy phản bác lý do tổ địa. Đã từng đã bị hoàng kim đạo tặc lẻn vào quá, có vết xe đổ hắn thật đúng là lo lắng ra ngoài ý muốn, không gian vỡ vụn. Thần dạ mang theo Nguyên Tiêu mấy người đi trước hắn tư nhân lãnh địa, hai ngày sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc thoát khỏi thần dạ, suốt hai ngày. Thời gian gia tốc ngàn năm thần dạ hướng hắn giáo huấn trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bí mật trí tuệ. Thần nghiệt, thật là đến từ chính hoàng kim vũ trụ bên ngoài, bọn họ đi vào hoàng kim vũ trụ sứ mệnh. Chính là hoàn toàn phá hủy cái này vũ trụ từng tí không tồn, đồng thời. Nguyên Tiêu càng là đã biết một cái kinh thiên bí mật luân hồi kỷ nguyên hủy diệt. Hoàng kim ý chí hủy diệt vũ trụ chúng sinh, này căn bản chính là ở bắt chước thần nghiệt xâm lấn sinh ra diễn tập. Từ giữa sàng chọn ra đối kháng thần nghiệt tiềm lực mạnh nhất chủng tộc. Thậm chí hiện giờ vực ngoại chiến trường đều là hoàng kim ý chí khống chế hạ ra đời, cái này chân. Tướng, nếu là nói ra đi căn bản sẽ không có vũ trụ vạn tộc hoàng kim tin tưởng rốt cuộc cùng hoàng kim ý. Chí không chết không ngừng, cơ hồ đã là vũ trụ vạn tộc hoàng kim công nhận thiết tác. Hoàng kim ý chí bất tử bọn họ liền vô pháp siêu thoát, thậm chí thần nghiệt tiến vào hoàng kim vũ trụ. Đều là hoàng kim ý chí cố ý mở ra một tiểu khối vũ trụ. Mượn dùng thần nghiệt rời đi vũ trụ vạn tộc hoàng kim lực chú ý. Làm cho bọn họ đem tinh lực đều tập trung ở như thế nào đối phó thần nghiệt mặt trên, thậm chí. Những cái đó từng tử vong hoàng kim đều không phải thật sự đã chết, dựa theo thần giả cách nói. Hoàng kim vũ trụ này đó hoàng kim căn bản chính là xuẩn chết. Hoàng kim ý chí làm hoàng kim vũ trụ căn nguyên, có thể dễ dàng thao tác vũ trụ thời gian nghịch lưu. Chỉ cần có cũng đủ năng lượng, đã từng ra đời quá nhưng là cuối cùng chết hoàng kim trong phút chốc liền có thể toàn bộ sống lại. Lại đây, tới rồi lúc ấy, chính là hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt quyết chiến thời điểm mơ siêu hoàng kim ý chí vì. Cái gì giấu giếm này đó, vì cái gì không nói rõ chân tướng giải trừ hiểu lầm. Căn cứ trí tuệ thần nghiệt phỏng đoán, vô cùng có khả năng là cố ý làm như vậy, cố ý làm hoàng kim căm thù hắn ở tử vong bức bách hạ không ngừng trưởng thành, rốt cuộc trí tuệ thần. Nghiệt uy hiếp, những cái đó đã từng luân hồi kỷ nguyên hoàng kim căn bản chưa từng cảm nhận được muốn cho bọn họ. Vì một cái chưa từng gặp mặt địch nhân. Một đám tự mình phong ấn chờ đợi vô số năm cuối cùng quyết chiến tưởng đều biết không khả năng. Còn không bằng đưa bọn họ toàn bộ giết chết hóa thành căn nguyên năng lượng chứa đựng. Sau đó ở cuối cùng một trận chiến toàn bộ sống lại trực tiếp ném thượng chiến trường, vì thế. Hoàng kim ý chí không tiếc làm chính mình trở thành hoàng kim tử địch cái này cách làm. Bạo lực, đơn giản, nhưng là lại phi thường hữu hiệu. Đồng thời cũng là biện pháp tốt nhất tại đây trung gian. Nguyên Tiêu thậm chí đã biết Ma Nguyên Thiên Tôn tử vong chân tướng, Ma Nguyên Thiên Tôn. Phát hiện hoàng kim ý chí chân thật mục đích, cho nên hắn không cam lòng bị giết rớt về sau bảo tồn lên chờ đợi sống lại. Mà là chủ động thừa dịp một cái luân hồi kỷ nguyên kết thúc hoàng kim ý chí nhất suy yếu thời điểm. Xông ra hoàng kim vũ trụ, lại sau đó. Mà Nguyên Thiên Tôn bị canh giữ ở vũ trụ tinh bích bên ngoài trí tuệ thần nghiệt trực tiếp xử. Lý chân tướng thế nhưng là như thế này. Nguyên Tiêu trong lòng một trận buồn cười, nếu vũ trụ vạn tộc hoàng kim biết cái này chân tướng. Một đám sắc mặt nhất định sẽ phi thường đẹp. Bọn họ tự nhận là sở làm hết thảy đều là vì siêu thoát hoàng kim vũ trụ. Lại không biết từ đầu đến cuối chỉ là bị hoàng kim ý chí coi như chiến tranh binh khí bồi. Dưỡng, cùng lúc đó, Nguyên Tiêu cũng bắt đầu suy xét chính mình tương lai, vô luận là thừa dịp cơ hội này gia nhập đến. Từ hoàng kim vũ trụ ở ngoài bối cảnh thâm hậu trí tuệ thần nghiệt. Vẫn là cuối cùng trở thành hoàng kim ý chí đối kháng trí tuệ thần nghiệt một viên. Này đó đều không phải hắn muốn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trở thành quân cờ, cho nên. Từ giờ khắc này khởi. Hắn cấp chính mình định ra ba cái mục tiêu, đệ nhất. cởi bỏ trí tuệ thần liệt nguyên thủy tổ địa những cái đó quan tài bí mật. Điểm này liền thần giả cũng không biết cụ thể nguyên do. Bởi vì trừ bỏ nghiệt nô liền bọn họ còn không thể nào vào được nguyên thủy tổ địa đệ nhị. Hắn không cần làm quân cờ. Hắn muốn nhảy ra bàn cờ làm kẻ thứ ba, đệ tam. Hắn cần thiết mau chóng trở thành vu sư bán thần nắm giữ chân chính lực LUENG.PS. Cảm ơn vai chính, là ai giết chết chim cổ đỏ. Lạc đường tâm duyên, RE 2010. Mâu thuẫn phản kích. Tư hữu 150.912 tỷ 184.136.206 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.